Tuyệt thế dược thần, chương 596, ngươi không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng đầu đề cử, đen kịt chi vĩ tình yêu nam nữ giả, tìm tinh cấp thần nhìn xuyên ở tiên hiệp thế giới viết tiểu thuyết thái ân tư áo rất mạn chí tôn phế vật, yêu nghiệt tà vương công tử bột phi nguyên thủy chiến ký một quyền đánh ra. 10 tên hồn hải trung kỳ cường giả như thiên nữ tán hoa bình thường bay ra ngoài. Diệp Viễn bây giờ đối với chân long lực lượng vận dụng càng thêm thuần thục. Này một chiêu uy lực cũng đã không thể giống nhau. Lấy Diệp Viễn hiện tại sức chiến đấu, hồn hải trung kỳ căn bản là không phải hắn hợp lại chi địch. Mở, đùa giỡn chứ, này hóa hải cảnh võ giả thực lực, dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy. Cái kia mấy cái có thể đều là thống lĩnh đại nhân, thậm chí ngay cả hắn một quyền cũng không ngăn nổi. Tên tiểu tử này là nơi nào nhô ra, thật đáng sợ rồi. Tình cảnh này cho Nata cuồng phong giới võ giả mang đến chấn động quá mức mãnh liệt, bọn họ trong lúc nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Một cái hóa hải cảnh, một quyền sắp 10 cái hồn hải trung kỳ cường giả trực tiếp đánh bay, này quá vi phạm lẽ thường rồi. Một quyền đánh xong, Diệp Viễn không dừng lại chút nào dừng lại, như trước không nhanh không chậm đi về phía trước, dần dần áp sát Đặng Thăng. Loại thái độ đó, phảng phất này không phải trong thiên quân vạn mã, mà là Diệp Viễn chính mình hậu viện. Bị Diệp Viễn khí thế thu hút, Đặng Thăng dĩ nhiên không tự chủ lui về sau một bước. Rất nhanh, Diệp Viễn liền đến Đặng Thăng trước mặt ngưng lại, bình tĩnh nói. Cút ngay, ta chỉ là muốn vào thành. Tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, một cái hóa hải cảnh võ giả. Dĩ nhiên đối với một đạo đại quân chủ soái nói cút ngay, hơn nữa người cầm đầu kia lại vẫn lui về phía sau một bước rồi. Đặng Thăng gương mặt đỏ bừng lên. Cảm giác mình ở đông đảo thuộc hạ trước mặt mất mặt mũi. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ rồi. Chỉ bằng một mình ngươi, cũng muốn vào thành, thật khi chúng ta không tồn tại. Đặng Thăng ngoài mạnh trong yếu nói. Nói thật, hắn cũng bị vừa nãy tình cảnh đó chấn động đến rồi. Một quyền đánh bay 10 cái hồn hải trung kỳ, hắn tự hỏi cũng có thể làm được. Thế nhưng tuyệt đối không làm được như Diệp Viễn như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng. Hơn nữa, hắn không cần nhìn cũng biết. Cái kia 10 cái thống lĩnh lúc này đã còn lại một nửa không tới. Diệp Viễn một quyền trực tiếp đập chết một nửa người. Diệp Viễn hơi hé mắt ra, nói rằng, nói được lắm như ngươi tồn tại như thế, không nữa cút ngay, ta muốn ra tay rồi. Đặng Thăng biến sắc, cái này hóa hải cảnh mang cho hắn áp lực thực sự là quá to lớn, liền chính hắn đều có chút hoang đường. Cho tới nay, bọn họ đều cảm thấy vô biên giới võ giả đều là quả hồng nhũn. Mà hôm nay, hắn rốt cục đụng tới kẻ khó ăn. Chỉ là cái này kẻ khó ăn, tựa hồ quá cứng rồi. Đây chính là trong thiên quân vạn mã a, tiểu tử này dĩ nhiên nghĩ trực tiếp giết vào thành đi. Diệp Viễn cũng không dài dòng, giơ tay chính là một quyền viêm động chân long sát. Đặng Thăng cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn dĩ nhiên thật trực tiếp đối với tự mình động thủ. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, không thể làm gì khác hơn là vội vàng chống đối. Đặng Thăng thân thể trực tiếp bị tạp đến bay ngược ra ngoài. Bất quá Đặng Thăng thực lực, hiển nhiên so với những hồn hải đó trung kỳ cường quá hơn nhiều. Diệp Viễn cú đấm này, đối với hắn cũng chẳng có bao nhiêu tính thực chất thương tổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là, ngay ở trước mặt nhiều như vậy thuộc hạ trước mặt, người này nhưng là mất quá độ. Nhưng mà còn chưa kết thúc, Diệp Viễn thân hình lóe lên. Oanh, lại là một quyền. Đặng Thăng lần thứ hai bị đập bay ra ngoài, hai quyền đập một cái, Diệp Viễn nghiêng người mà lên, đã đi tới trăm trượng xa, càng là đuổi tới ra sức chém giết Liễu Hồng bốn người. Một trận bài sơn đào hải khí thế bao phủ tới, sắp chu vi một đám cuồng phong giới võ giả trực tiếp hất bay ra ngoài. Đặng Thăng khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh cao, hai con mắt đỏ chót, hiện ra nhưng đã là phẫn nộ tới cực điểm. Hắn cái này một quân chủ soái. Ngày hôm nay lại bị người nhấn ở trên tường làm mất mặt, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Tiểu tử thúi, người chết chắc rồi, một luồng khí tức kinh khủng truyền ra, Đặng Thăng muốn quyết tâm rồi. Nhưng mà đối mặt tình cảnh này, Diệp Viễn như trước là vô cùng bình tĩnh, phảng phất Đặng Thăng động thủ đối tượng không phải hắn. Đang lúc này, một bóng người bỗng nhiên lăng không xuất hiện ở Đặng Thăng trước mặt. Nhận lấy đi, người không phải là đối thủ của hắn. Người đến chính là Thượng quan Lăng Vân, nhìn thấy Thượng quan Lăng Vân, Diệp Viễn cũng là hơi hơi kinh ngạc. Hắn biết này Thượng quan Lăng Vân là cùng Triệu Thừa Kiền nổi danh thiên tài số 1, nhưng vẫn chưa hề giao thủ. Không nghĩ tới một quãng thời gian không gặp, đối phương càng nhưng đã là hồn hải hậu kỳ rồi. Diệp Viễn, đã lâu không gặp rồi, không nghĩ tới chúng ta gặp nhau lần nữa, dĩ nhiên là ở như vậy trường hợp. Thượng quan Lăng Vân cười chào hỏi, phảng phất là gặp phải nhiều năm lão hữu. Tuy rằng Thượng quan Lăng Vân thực lực đại tiến, thế nhưng Diệp Viễn thực lực bây giờ cũng là vượt xa quá khứ, đương nhiên sẽ không lưu ý, ngươi không nghĩ tới sao. Ta nhưng là đã sớm dự liệu được, Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Thượng quan Lăng Vân sững sờ, rất nhanh rõ ràng Diệp Viễn ý tứ, cười nói. Võ giả thế giới vốn là nhược nhục cường thực, vô biên giới suy yếu lâu ngày, nhưng hưởng thụ này tốt đẹp tài nguyên. Ta cuồng phong giới mạnh mẽ, nhưng quanh năm chịu đủ cương phong nỗi khổ. Vì lẽ đó, này tốt đẹp non sông, tự nhiên hẳn là chúng ta đến hưởng thụ. Thật không, cái kia đồ thành lại là chuyện gì xảy ra? Diệp còn lâu mới có được biện giải, hỏi ngược lại. Đối với cái trò này lời giải thích, Diệp Viễn quá rõ ràng, cũng lười cãi lại cái gì. Thượng quan Lăng Vân nói, người yếu liền muốn có người yếu dáng vẻ. Các ngươi vô biên giới phong ấn hai giới đường nối mấy ngàn năm, lãng phí chúng ta bao nhiêu thời gian. Đây là phong hoàng bệ hạ đối với vô biên giới trừng phạt. Ta ngược lại thật ra coi thường Triệu Thiên giận lão chó giả kia, xem ra hắn vẫn còn có chút bản lĩnh. Chí ít ngày ngu dân thủ đoạn, hắn khiến chính là xuất thần nhập hóa. Bất quá, loại lý do này ngươi tin không? Diệp Viễn cười lạnh nói. Nghe Diệp Viễn mắng Triệu Thiên giận lão cầu, Thượng quan Lăng Vân đúng là không có biểu hiện ra có vẻ tức giận, trái lại cười nói. Phong hoàng bệ hạ là chúng ta chí cao vô thượng người thống trị, hắn nói cái gì tự nhiên đều là chính xác. Làm thần dân của hắn, chúng ta chỉ cần dựa theo lời của hắn đi làm là tốt rồi. Diệp Viễn hai mắt híp lại, tò mò quan sát Thượng quan Lăng Vân đến. Thượng quan Lăng Vân một bộ cười híp mắt dáng vẻ, nói tựa hồ chuyện đương nhiên. Diệp Viễn cười nói, không đúng sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý thuyết, các ngươi Thượng quan gia cùng Triệu Thiên giận hẳn là đối thủ một mất một còn mới là. Hắn lường gạt một thoáng những này ngu xuẩn cũng coi như, các ngươi những này nhất đẳng thế gia, hẳn là không đến nỗi bị lời của hắn mê hoặc chứ. Thượng quan Lăng Vân cười nói, người cũng không cần phí sức làm gì tư, phong hoàng bệ hạ chính là phong hoàng bệ hạ, lời của hắn chính là thánh chỉ. Diệp Viễn, ngươi cùng vô biên giới những này hạ đẳng võ giả không giống nhau, sao không gia nhập chúng ta cuồng phong giới? Lấy thực lực của ngươi, tương lai thành tựu phong hoàng là tất nhiên. Này Thượng quan Lăng Vân là một người thông minh, liếc mắt là đã nhìn ra đến Diệp Viễn là lời nói khuôn sáo. Thấy không có làm đầu, Diệp Viễn khoát tay nói, thu hồi ngươi cái kia một bộ đi, Triệu Thiên giận lão chó giả kia là nhất định phải chết. Ngươi lần sau gặp được hắn giúp ta nói cho hắn, để hắn đem đầu chó rửa sạch sẽ, chờ ta đi khảm. Thượng quan Lăng Vân trên mặt như trước mang theo ý cười, nhàn nhạt nói. Nói thật, ta không muốn đối địch với ngươi, nhưng nhìn dáng vẻ, chúng ta vẫn là miễn không được xung đột vũ trang a, như vậy đi, chúng ta chỉ điểm một chiêu, nếu như ngươi thắng, ta liền thả ngươi vào thành, làm sao? Diệp Viễn hơi hơi có chút bất ngờ nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ dùng tính mạng thuộc hạ tới lấp đầy, không nghĩ tới ngươi vẫn là rất yêu quý những thuộc hạ này mà. Thượng quan Lăng Vân cười nói, nếu như là người khác, tự nhiên không đáng ta ra tay. Thế nhưng ngươi, không giống nhau, cách chương.